xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trước là ngoại chuyên, giờ chính nè. Cuối cùng, một thông điệp từ tòa thánh đã được gửi đến. Có những tin đồn không hay liên quan đến hắc ma thuật đang lan truyền khắp kinh thành, và họ quyết định cử một đội điều tra đến xác minh. Andrei gửi thư phúc đáp, cho phép họ làm theo ý mình, đồng thời cũng báo tin này cho phủ Olof. Mikael, làm như vậy thực sự ổn chứ? Yun lo lắng gõ gõ đôi chân ngắn của mình xuống sàn. Cậu đã nghe về kế hoạch từ Mikael, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể xua tan. Sẽ ổn thôi, nhưng mà, dù có thế nào đi nữa, Yuri, tôi sẽ bảo vệ em, nên đừng lo lắng. Bảo vệ tôi kiểu gì chứ, tấn công tòa thánh vào lúc này cũng không phải ý tôi. Bọn họ đã gây phiền phức quá lâu rồi. À, đây là lời báng bổ gì thế? Yun giật bắn người trước giọng điệu bình thản của Mikael. Cậu đã sống yên ổn theo cách của mình và dần quên mất chuyện này. Nhưng thực tế thì Mikael vốn là một tên điên chính hiệu trong nguyên tác. Một tên điên độc tài có thể bộc lộ bản chất bất cứ lúc nào. Ngay cả hoàng đế Andrei cũng sẽ phát điên nếu nghe Mikael nói thẳng thừng về việc ra tay với tòa thánh. Một tổ chức mà ngay cả đế chế cũng không thể tùy tiện động vào. Tấn công tòa thánh á, không, dù anh có là Mikael đi nữa, anh cũng sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Yun vung vẩy đôi tay ngắn của mình, sốt sắng khuyên can. Dù có là Quang Vong đi nữa, làm sao anh ta có thể động đến tòa thánh chứ? Nếu không, anh sẽ chết mất. Hừ, Yun sững sờ che miệng bằng hai bàn tay nhỏ. Cậu vừa nhớ ra một tình tiết quan trọng trong nguyên tác. Điều mà cậu đã vô tình lãng quên bấy lâu nay. Cảm giác kinh hoàng khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Đôi mắt xanh to tròn của cậu khẽ run lên. Sao thế, Yuri? Trong nguyên tác, kết cục của Mikael không phải một cái chết bình thường. Cậu đã từng đọc phần mô tả về cuộc chiến đẫm máu, nhưng cậu lại chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về nó. Vào thời điểm đó, tòa thánh lo sợ gia tộc Olof, một thế lực còn mạnh hơn cả hoàng thất, sẽ giành lấy ngôi vị hoàng đế. Bởi vì nếu đại công tước Olof trở thành hoàng đế, quyền lực vốn được chia đều giữa hoàng thất và tòa thánh sẽ hoàn toàn nghiêng về phía hoàng thất. Vì lý do đó, tòa thánh đã cử hiệp sĩ thánh, những người vốn hiếm khi xuất quân, tham gia vào trận chiến, và chính trong quá trình đó, Mikael đã bỏ mạng. Sau khi biết tin Mikael chết, Levi mới nhận ra rằng bản thân không chỉ đơn thuần là ghét Mikael, mà thực chất còn yêu anh. Cậu sống trong nỗi ám ảnh, dần trở nên mất kiểm soát, cuối cùng cũng đi đến một kết cục bi thảm. Mikael, không bao giờ, anh tuyệt đối không được động vào tòa thánh, nghe chưa? Không, không phải chỉ không được động vào, mà ngay cả nghĩ đến thôi cũng không được. Anh nghe rõ chưa? Tại sao ư? Đó là tòa thánh đấy. Andrei cũng nói rồi còn gì? Nếu anh đối đầu với bọn họ, Andrei sẽ trở thành bạo chúa. Điều đó chứng tỏ đụng vào tòa thánh nguy hiểm đến mức nào. Yun không thể nói ra nội dung nguyên tác, nên cậu vội vàng lấy Andrei ra làm lý do để biện minh. Nhưng Mikael chỉ nhún vai. Như thể anh chẳng hề bận tâm đến chuyện đó. Hai, nói mãi mà anh vẫn không chịu nghe. Thật đúng là không ai điên giống như anh hết. Nói đến điên, thì khi nào em mới biến thành người? Cái gì liên quan ở đây chứ? Với cả, làm sao tôi biết được? Luôn bực bội trước câu hỏi lạc đề của Mikael. Nhưng khi cậu nhìn kỹ khuôn mặt anh, có điều gì đó không ổn. Nhưng mà, tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể tiến triển gì được khi em cứ mang dáng vẻ của một con búp bê. Đến hôn em, tôi cũng không làm được, tôi không thích điều đó. Yun không thể đáp lại lời nói chân thành của anh. Hơn nữa, đôi mắt đỏ của Mikael lóe lên một ánh nhìn rực cháy, đầy khao khát. Cậu bắt đầu nghĩ rằng việc tiếp tục sống như một con búp bê có thể sẽ bảo vệ được cái mông của mình. Thậm chí lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sống như một con búp bê còn tốt hơn làm con người. Có rất nhiều điều tôi muốn làm, Yuri, với em, tất nhiên, khi ở trong cơ thể con người. Yun nhanh chóng lấy nắm tay bông nhỏ bé của mình bịt chặt miệng, trong đầu hiện lên hàng loạt cảnh tượng từ cuộc sống tươi đẹp như một thước phim tua nhanh. Tin tức về việc đội điều tra của tòa thánh tiến vào kinh thành đã nhanh chóng lan rộng. Đặc biệt, thông tin về mục tiêu của cuộc điều tra chính là đại công tước Olof cũng bắt đầu dò dỉ ra ngoài. Thần bái kiến bệ hạ. Chúng thần là đội điều tra gồm 5 người được cử đến từ tòa thánh. Khi vị linh mục, cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm, cúi chào, bầu không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Đội điều tra lần này gồm 7 thành viên, trong đó 5 người là linh mục. Số lượng tối đa mà tòa thánh có thể cử đi trong một cuộc điều tra. Điều này đồng nghĩa với việc tòa thánh đã chiếm thế áp đảo trong đội điều tra, một động thái rõ ràng thể hiện ý chí của họ trong việc kiểm soát hoàng thất, cũng như bằng mọi giá tìm ra dấu vết của hắc ma thuật trong phủ Olof. Trên hết, trong tất cả các vấn đề liên quan đến hắc ma thuật, ý kiến của tòa thánh luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều đó có nghĩa là hoàng thất cũng phải tuân theo. 5 người à, vất vả quá nhỉ, phải huy động nhiều người như vậy. Andrei khéo léo tỏ rõ sự bất mãn của mình. Dĩ nhiên, anh cũng hiểu được ẩn ý của anh. Đại công tước Olof là người có công lao to lớn trong việc dựng nên đế quốc Widifia, nhưng nay lại bị cuốn vào một vụ bê bối không hay. Chính vì vậy, để khôi phục danh dự cho mày ấy, chúng tôi buộc phải huy động số lượng người đáng kể nhằm điều tra sự thật một cách kỹ lưỡng. Linh mục Paulo, dù hiểu ý tứ của hoàng đế Andrei, vẫn không hề nao núng. Ngược lại, câu nói của hắn mang hàm ý sâu xa, cho thấy tòa thánh quyết tâm vạch trần gia tộc Olof bằng mọi giá. Nhận ra điều đó, sắc mặt Andrei trở nên trầm xuống. Anh vô thức liếc nhìn Mikael, tuy là trung tâm của tất cả những chuyện này, nhưng Mikael lại trông chẳng hề bận tâm. Dáng vẻ bình tĩnh của anh ta khiến Andrei thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại càng lo lắng hơn. Tôi cũng mong rằng những tin đồn thất thiệt sẽ sớm được xóa bỏ, và danh dự của tôi sẽ hoàn toàn được khôi phục. Tôi rất trông chờ vào điều đó, Mikael bình thản đáp lại, không hề tỏ ra dao động. Thái độ tự tin, lạnh lùng thường thấy của anh khiến Paulo có chút nghi ngờ. Hắn biết rõ mục đích thực sự của cuộc điều tra này. Tìm ra bằng chứng và trừ khử đại công tước Olof. Thế nhưng, Mikael lại không hề tỏ ra sợ hãi. Điều này khiến Paulo cảm thấy bối rối. Dù vậy, với nhiều năm kinh nghiệm, hắn không hề để lộ ra ngoài. Vẫn giữ thái độ mềm mỏng, Paulo mỉm cười nhã nhặn và khẽ gật đầu. Rất tốt, chúng tôi sẽ làm hết sức để khôi phục danh dự cho ngài. Tôi yên tâm rồi, Mikael trả lời gọn gàng, một thái độ bình thản và dứt khoát, hoàn toàn không e dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andrei, người vẫn lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại, áp chế cảm giác bất an trong lòng, rồi cất giọng uy nghiêm. Vậy thì, chúng ta hãy cùng đến đại công tước phủ. Với tư cách là hoàng đế, Andrei không thể trực tiếp tham gia cuộc điều tra. Do đó, anh ta ở lại hoàng cung cùng các cận thần, trong khi 7 thành viên đội điều tra tiến thẳng đến phủ Olof. Không khí trong cung điện đầy căng thẳng. Ngay cả gia nhân trong phủ Olof cũng đã nghe về những tin đồn liên quan đến hắc ma thuật. Dĩ nhiên, bọn họ có thấy đại công tước có chút khác thường dạo gần đây, ví dụ như ra ngoài thường xuyên hơn, nhưng để nói rằng đó là dấu hiệu của hắc ma thuật thì thật quá gượng ép. Trên tất cả, điều mà không ai trong phủ lẫn ngoài phủ Olof có thể hiểu được, chính là lý do gì khiến đại công tước Olof phải bận tâm đến hắc ma thuật. Anh không thiếu bất cứ thứ gì. Vậy thì tại sao anh lại phải đánh đổi tất cả để theo đuổi hắc ma thuật? Tất nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng Mikael đã có tất cả, nên chỉ muốn tìm kiếm một loại ca, CSTH. CS tới, xin thất lễ, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát phòng của đại công tước trước tiên. Cứ tự nhiên, Mikael trả lời một cách hờ hững, như thể chẳng hề quan tâm đến việc họ làm gì. Paulo khẽ gật đầu, ra hiệu cho các linh mục phía sau. Cánh cửa bị đẩy mạnh, bật mở, và ngay khoảnh khắc đó, cả đội điều tra đều chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Cách chương